Chương 33, tu hành. Quả nhiên, đối với phì đở tồn tại, giới vương đã sớm muốn ngoại trừ chi cho thông khoái. Lấy cực kỳ dã man phương thức nắm trong tay đã đem gần 70% vũ trụ cương vực, cái này hoàn toàn chính là đối với giới vương lớn nhất khinh nhận. Trước đó, giới vương là lấy phì đở thúc thủ vô sách. Ngoại trừ đóng băng bộ tộc, vũ trụ ở giữa sức chiến đấu mạnh nhất chiến sĩ cũng bất quá mấy trăm ngàn điểm sức chiến đấu, cùng phì đở sự chênh lệch quả thực cũng không thể dùng khe danh hình dung. Còn như giới vương bản thân, cũng bất quá là sức chiến đấu mấy vạn đống cặn bã mà thôi. Hiện tại, mặc dù đang mủ củ rổ trên người cảm thấy khí tức như cũ kém phì đờ một mảng lớn, nhưng là lại là giới vương nhìn thấy không phải đóng băng bộ tộc bên ngoài, cường đại nhất cá thể. Nếu như học được họ Ken lời nói, có gì không thể lấy cùng phì đờ đánh nhau chính diện. Nghe được giới vương lời nói, mủ củ rổ khoe miệng hơi câu dẫn ra hai lẻ loi một cái độ cung. Mủ củ rổ biết, giới vương đây là mắc câu á đa tạ giới vương đại nhân. Mù cù rổ trên mặt giả ra hỉ hình vu sắc biểu tình. Kha y được rồi. Giới vương ho khan ho hai tiếng, muốn biểu hiện ra một bộ cao nhân phong phạm. Thế nhưng liền giới vương cái bộ dáng này, cũng là càng phát chọc người cười. Bất quá, mù cù rổ có thể không dám cười ra tiếng tới, dù sao một phần vạn chọc giận giới vương, không phải dạy mình cái họ Ken, khả năng liền giỏ che múc nước. Đầu tiên là trầm một cái tiếng, sau đó giới vương mở miệng nói, ta muốn giáo tuyệt chiêu của ngươi vì cả họ Ken cùng nguyên khí đạn. Cả họ Ken đây là ta tự nghĩ ra chiêu thức, phi thường khủng bố. Thậm chí ngay cả chính ta cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy nó uy lực. Bởi vì nó đối với thân thể tố chất có cực đại yêu cầu, đồng thời đối với thân thể cũng có lớn vô cùng tác dụng phụ. Thậm chí sử dụng vượt lên trước tự thân giới hạn cả họ Ken lúc, thân thể đều sẽ sụp xuống. Giới vương đầu tiên là đe dọa một cái dưới mũ cụ rộ. Bất quá đột nhiên lời nói xoay chuyển, đương nhiên cả họ Ken cũng là phi thường lợi hại. Nó cũng không phải nào đó ra quyền chiêu thức, cũng không phải một loại trực tiếp công kích đối thủ chiêu số. Sử dụng cả họ Ken lúc, có thể đem thân thể mình lực lượng, tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự các lộ hủy chưa đều đề cao mấy lần thế nào rất lợi hại a giới vương đột nhiên một bộ hiến vật quý bộ dạng nói rằng. Rất lợi hại. Mù cù rộ tự nhiên là ra trang ra một bộ hòa sơ. Lợi hại như vậy dáng vẻ. Hắc hắc, nói cho ngươi biết ta. Giới vương một bộ ta chỉ nói cho ngươi dáng vẻ của một người nói, nguyên khí đạn nhưng là so với họ Ken lợi hại hơn chiêu thức A. Uy lực mạnh, thậm chí có thể phá hủy bờ ơn tờ lù nờ nhân vờ ơn tờ na ho bất quá ta nhìn ngươi lại không nhất định sẽ học được A nói rằng cuối cùng. Giới vương vẻ mặt tiếc hận thần tình, bởi vì chỉ có chân chính lòng mang chính nghĩa người mới có thể học được nguyên khí đạn. Đồng thời, trừ phi là khổng lồ nguyên khí đạn, nếu không đối với lòng mang người chính nghĩa cũng sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn không nhất định a giới vương. Mù cù rộ nhìn giới vương cười cười, cũng mở miệng nói ra, tuy là ta giết chết nhân không phải số ít, nhưng là lại không có bất kỳ hưởng giết chết người. Cho nên, ở tự ta xem ra, ta vẫn tính là một cái tránh nghĩa người a đúng như vậy sao giới vương nửa tin nửa ngờ nhìn mù cù rộ liếc mắt. Sau đó mở miệng nói ra, như vậy ta trước hết giáo dục ngươi nguyên khí đạn A nguyên khí đạn danh như ý nghĩa là một loại lợi dụng nguyên khí tới công kích đối thủ chiêu thức. Bất kỳ sinh mạng thể, vô luận là nhân loại, hoa cỏ cây cối, vẫn là tinh cầu vũ trụ, đều là vốn có nguyên khí. Nguyên khí đạn chính là tụ tập nguyên khí của bọn họ hình thành chiêu thức, tuy là một cái sinh mạng thể cung cấp nguyên khí vô cùng hữu hạn, thế nhưng miễn là tụ tập đến sở có sinh mạng thể một chút nguyên khí. Như vậy tích thiểu thành đa. Liền đem sẽ tụ tập xuất hiện phi thường khủng bố, lại chuyển vô cùng mật độ cao trạng thái nguyên khí đạn. Chỉ là một lam cầu thể tích lớn tiểu nhân nguyên khí đạn, là có thể rất thoải mái phá hủy toàn bộ địa cầu. Học tập nguyên khí đạn bước đầu tiên, chính là dùng tâm linh tới câu thông tự thân chu vi, chỗ ở tinh cầu thậm chí toàn bộ vũ trụ thông thường tình huống bên dưới, chỉ có lòng mang người chính nghĩa, mới có thể cảm nhận được nguyên khí tồn tại. Bởi vì sinh mạng thể sẽ bản năng bài xích lòng mang ác niệm người. Được rồi, như vậy kế tiếp ngươi có thể nếm thử cảm giác một hạ giới vương tinh nguyên khí, xem có thể hay không cảm giác được. Giới vương nói rằng, hắn cũng không nhận ra mù cù rổ có thể làm được. Mỗi cái sinh mạng thể đều tồn tại nguyên khí sao mù cù rổ trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Như thế nào cảm nhận được nguyên khí tồn tại? Đồng thời từ sinh mạng thể trên người thu hoạch nguyên khí đâu có hay không có thể hiểu thành là một loại cùng sinh mạng thể câu thông nếu như vậy, như vậy kẻ bùn sổ củ hạ kỳ. Tâm linh diễn thuyết kẻ bùn sổ củ hạ kỳ là một loại phi thường phần mềm hoặc một dạng năng lực ở hải tặc trên thế giới. Dô dơ thậm chí bằng vào kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tới lắng nghe vạn vật tiếng lòng, lắng nghe đến xích sắc lịch sử chính văn thanh âm, sau đó đạt đến vĩ đại tuyến đường an toàn điểm kết thúc giả kẹo liền vật chết tiếng lòng cũng có thể lắng nghe đến kẻ bùn sổ củ hạ kỳ sớm đã vượt qua dô dơ mù cụ rồ, tự nhiên cũng có thể làm được, chỉ bất quá trước đó, mù cụ rồ còn cho tới bây giờ không có thử. Đi làm không có thử, nhưng cũng không có nghĩa là làm không được. Bao phủ toàn bộ giới vương tinh kẻ bùn sổ củ hạ kỳ rất nhanh liền cảm nhận được nguyên khí tồn tại, sau đó chặn đã lấy ra một ít, hội tụ đến mù cụ rổ trên lòng bàn tay. Giơ tay lên, mù cụ rổ nhìn giới vương nói, đây chính là nguyên khí sao cực kỳ kỳ lạ một loại năng lượng cha nở dê tha y á lúc này, giới vương sớm đã trừng lớn con mắt. Hắn không dám tin tưởng, mù cụ rổ cư nhiên đơn giản như vậy liền cảm giác được nguyên khí tồn tại, đồng thời vô sự tự thông liền tụ tập trong tay. Kế tiếp ta nên làm thế nào giới vương đại nhân? Mù cù rồ mở miệng hỏi. Á á á. Giới vương lúc này mới phản ứng lại, nói ra, lại có thể dễ dàng như vậy liền cảm giác được nguyên khí tồn tại A1.7 xem ra ngươi cũng là một cái lòng mang chánh nghĩa chiến sĩ như vậy ta thì càng có thể yên tâm đem cỏ ken cùng nguyên khí đạn giao cho ngươi. Lòng mang chánh nghĩa chiến sĩ nghe được giới vương lời nói, mù cù rồ không khỏi điểm môi. Chính mình tuy là không phải ác nhân, nhưng là tuyệt đối cùng lòng mang chính nghĩa không dính nổi bên. Ngay cả mới vừa thu hoạch nguyên khí đều là mạnh mẽ từ sinh mạng thể bên trên chặn lấy xuống. Nếu để cho giới vương biết những thứ này, không biết sẽ không trực tiếp đem mình đuổi ra giới vương tinh. Ngươi đã có thể đem nguyên khí tụ tập ở trên tay, như vậy kế tiếp đơn giản. Chỉ cần trước như vậy sau đó sẽ như vậy đem nguyên khí tụ tập thành mật độ cao hình cầu hình thái. Thấy mù cù rồ dễ dàng như vậy cảm nhận được nguyên khí. Giới vương giáo đứng lên cũng càng thêm ra sức.